Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 86, quân đoàn cơ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khinh Tuyết nhìn bóng lưng Thạch Phong, hơi cắn chặt hàm răng, nghĩ đến thương tổn khủng bố vừa nãy, phương thức chiến đấu vượt qua người thường, bỗng nhiên cảm giác càng nhìn không thấu Thạch Phong rồi. Cao thủ đứng đầu trong trò chơi thực tế ảo, cô ấy đều biết, tuy nhiên cô chưa từng nghe qua cao thủ đứng đầu như Hắc Viêm vậy. Một thân trang bị của cô ở trước mặt người chơi đã là VIP rồi, hai người đều là level 5, thương tổn lại kém nhiều như vậy, rốt cuộc một thân trang bị của Thạch Phong tốt bao nhiêu, chẳng lẽ là một bộ trang phục cấp huyền thiết level 5 hay sao? Bạch Khinh Tuyết không biết Thạch Phong mặc bộ trang phục Ngân Nguyệt là bộ đồ tốt nhất cho kiếm sĩ dưới level 10, thuộc tính nếu so với bộ trang phục huyền thiết level 5 tốt hơn nhiều, cộng thêm Thạch Phong có một thanh ma khí cùng một thanh vũ khí bí ngân, hay bởi vì hiệu quả của ma khí không chịu áp chế đẳng cấp nên thương tổn tự nhiên cực cao. Trên đường đi, người chim trong rừng cây càng ngày càng nhiều, dù là đồng thời đối mặt hơn 10 con người chim, có Thạch Phong thương tổn khủng bố, hơn nữa thuẫn chiến sĩ dụ quái rất ổn, mấy người bên Bạch Khinh Tuyết cũng càng ngày càng ứng đối tốt, những người chim này rất nhanh được giải quyết xong. Hiệu suất thăng cấp so với tiểu đội Bạch Khinh Tuyết nhanh hơn rất nhiều. Nửa giờ sau, mấy người họ cuối cùng đã tới vùng đất chết. Nói là vùng đất chết nhưng thật ra là một cái hố to, trong hầm khắp nơi đều là đá, nếu như tiến vào trong động đá, rất dễ dàng bị lạc đường. Đại ca Hắc Viêm, đây là nơi anh muốn làm nhiệm vụ sao? Triệu Nguyệt Như tiến đến bên người Thạch Phong, hất mái tóc dài sang một bên, nhẹ giọng hỏi. Thạch Phong bị ma nữ Triệu Nguyệt Như tới gần như thế, khi nhìn đến giữa áo đỏ là đường rãnh ngực sâu hoắm, trong lòng nói không để ý chút nào, đó là không có khả năng, dù hắn không có ý nghĩ xấu xa nào, bất quá hiện tại muốn giả bộ thâm trầm lại khó thêm. Ừ, chỉ cần đi xuống dọc theo này thì sẽ đến, nhưng có rất nhiều người chim, không dễ gì có thể đi qua. Thạch Phong cố gắng bỏ qua chỗ nào đó sang một bên, chỉ hướng về một con đường nhỏ đi thông vào hố to ấy. Lúc này đây có Thạch Phong nhắc nhở, thuẫn chiến sĩ và du hiệp cũng không xem nhẹ nữa, mà là nhiều hơn một phần kính sợ, đề phòng nhìn người chim trên bầu trời, dọc theo con đường này nhờ có Thạch Phong, bằng không hai người bọn họ thực sẽ chết nửa đường vào. Nhìn Thạch Phong trước một bước đi vào bên trong đường nhỏ, Triệu Nguyệt Như mỉm cười, luôn cảm thấy nhìn Thạch Phong có một loại cảm giác rất quen thuộc, loại cảm giác này cô ấy lại là lần đầu tiên gặp phải, sau đó theo sát đi sang đó. Bạch Khinh Tuyết đối với cảnh này cười thản nhiên, suy nghĩ của Triệu Nguyệt Như cô ấy còn không biết sao, Triệu Nguyệt Như cảm thấy hứng thú với một người đàn ông như thế, tình huống này thật sự rất hiếm thấy. Đương nhiên, nếu Triệu Nguyệt Như có thể mê hoặc được Thạch Phong, kéo đến phệ thân chi xà cũng tốt. Mặc dù trên cả một đường người chim rất nhiều, nhưng mà tiểu đội Bạch Khinh Tuyết đối phó người chim càng ngày càng quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là Bạch Khinh Tuyết quả thực là thiên tài, xem qua phương thức chiến đấu của Thạch Phong mấy lần thôi, cũng đã học được thông qua nham bích qua lại khiêu dược, mỗi một lần vung đánh, đều có thể đánh người chim từ giữa không trung rơi xuống, hơn nữa có thể ở giữa không trung né tránh móng vuốt của người chim, cho dù không có Thạch Phong hỗ trợ tiểu đội Bạch Khinh Tuyết cũng có thể thanh lý những người chim này xong. Liên tiếp đánh chết mấy trăm con người chim về sau, trên người Thạch Phong lòe ra một vệt ánh sáng vàng, rốt cục lên tới level 6, đuổi kịp những người cuồng thăng cấp kia. Thạch Phong vì để sớm một bước mặc vào áo choàng trục ám giả, đem tự do thuộc tính toàn bộ bỏ thêm nhanh nhẹn, nếu tăng thâm uyên giả lên tới level 5, nói không chừng có thể ở thời điểm level 8 mặc vào áo choàng trục ám giả. Nhanh như vậy liền level 6 sao? Bạch Khinh Tuyết nhìn sang, không nghĩ tới tốc độ lên cấp của Thạch Phong nhanh thế, cô ấy đã không ngừng giết quái thăng cấp, hiện tại cách level 6 còn kém 23, mà Thạch Phong rõ ràng làm nhiều chuyện như vậy, lại vẫn có thể lên tới level 6. Bất quá nghĩ đến Thạch Phong có thể thoải mái vượt cấp giết quái, cũng khó trách thăng cấp nhanh như vậy. Phía trước chính là nơi anh phải đi. Ở đây quái cũng quá nhiều rồi, trong đó cũng không có thiếu tinh anh level 9 cùng đặc thù tinh anh level 10, anh xác định là muốn vào trong đó sao? Bạch Khinh Tuyết đi đến ở chỗ sâu trong hố to, lập tức phát hiện khắp nơi đều có khôi lỗi cơ giới chạy, không rõ Thạch Phong rốt cuộc là tiếp nhiệm vụ gì, lại khó khăn như thế này, dù là Thạch Phong rất lợi hại, nhưng muốn đi vào trong đó căn bản là không thể nào. Khôi lỗi cơ giới cao đến một người, là quái phổ thông, level 9, HP 1500. Chiến sĩ cơ giới có hình thể lớn gấp đôi, trong tay còn cầm đao và lá chắn, quái vật tinh anh, level 9, HP 3000. Kỵ sĩ cơ giới kinh khủng nhất, cưỡi ngựa cơ giới, tay cầm trường thương, cao chừng hơn 6 mét, tựa như một tòa nhà nhỏ 2 tầng, đặc thù tinh anh, level 10, HP 7000.